Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 65, nỗ lực vì yêu. Góc truyện audio.com. Buổi tối tan sở, Quan Di Tình và Sa Vân Hề về nhà, ở trên xe, Sa Vân Hề cảm nhận được Di Tình có gì đó không đúng. Bình thường Quan Di Tình đều nghĩ đủ trò đùa giỡn mình, lúc nào cũng ở trạng thái phấn khích. Hôm nay bỗng nhiên yên tĩnh khiến người ta giật mình. Sa Vân Hề ngồi yên, đôi mắt liên tục quan sát Quan Di Tình trong gương, mỗi một ánh mắt biến hóa của cô, nàng đều có thể cảm thụ được. Tình yêu đến một mức độ nào đó, tất cả vui buồn đều sẽ tương linh với nhau. Về đến nhà, bầu không khí tĩnh lặng lạ thường, tĩnh lặng đến nỗi còn nghe được tiếng nhịp tim đập. Di Tình, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Sa Vân Hề không chịu được Quan Di Tình như vậy, nàng không hy vọng cô ấy phiền muộn, nhưng bây giờ những gì Quan Di Tình biểu hiện không phải là phiền muộn mà là đau đớn. Nói chuyện, mới từ trong tủ lạnh lấy ra rau dưa chuẩn bị đi làm cơm, Sa Vân Hề bỗng nhiên muốn nói chuyện, Quan Di Tình có chút không hiểu. Đúng, chúng ta phải trò chuyện, không nói rõ ràng, e rằng bữa cơm này sẽ ăn không ngon. Được, Quan Di Tình cầm nguyên liệu để lại tủ lạnh, đi tới bên cạnh Sa Vân Hề ngồi xuống. Di Tình, Tình có phải là có tâm sự? Sa Vân Hề cầm tay Quan Di Tình, muốn cho cô ấy cảm giác an toàn. Di Tình từ khi gặp mình vẫn luôn vì mình lo lắng, mình cũng nên vì cô ấy chia sẻ một ít. Tiểu Hề Hề, tôi không có chuyện gì. Quan Di Tình cười cười, nụ cười có bao nhiêu miễn cưỡng chỉ có bản thân cô biết mà thôi. Di Tình, chúng ta hiện tại là một thể. Tình đừng ôm hết lo âu về mình, em có thể tựa vào Tình, Tình cũng có thể như thế tựa vào em. Sa Vân Hề lời ý vị sâu xa, hướng Quan Di Tình nói, trong lòng xa xót cho Di Tình. Tiểu Hề Hề, nếu như có một ngày chúng ta bất đắc dĩ phải xa nhau thì làm sao bây giờ? Quan Di Tình lông mày nhíu chặt, nàng biết chuyện lần này thật không có đơn giản như vậy. Chuyện trong nhà, còn có chuyện của mình và nàng. Nhìn người này bất chợt yếu đuối như thế, Sa Vân Hề tâm như bị người ta một đao đâm tới, đau đến thở cũng thấy khó khăn. Xa nhau, Sa Vân Hề biết Quan Di Tình gặp phải vấn đề rất khó xử lý. Chuyện này có liên quan đến mình, nếu như thật sự xa nhau, vậy mình sẽ đau đến chết. Em sẽ chờ, sẽ đợi được cùng Tình có ngày gặp lại. Nếu như đây là một chặng đường gian khổ nhất định phải đi để đạt được hạnh phúc cuối cùng vậy thì chờ đợi, bởi vì chờ đợi so với vĩnh viễn không gặp nhau sẽ có hy vọng hơn. Tiểu Hề Hề, Quan Di Tình nghe Sa Vân Hề nói, liền giang tay ôm nàng vào lòng, nàng chính là đứa ngốc ngốc nhất thế gian. Quan Di Tình ôm Sa Vân Hề thất thanh khóc giống, Quan Di Tình cứ như vậy không có hình tượng ôm Sa Vân Hề. Được ôm trong lồng ngực, Sa Vân Hề biết bản thân mình quá vô dụng. Nàng hy vọng mình có thể mạnh mẽ, cường đại để có thể vì cô nâng đỡ cả thế giới. Di Tình, tương lai có lẽ sẽ xa nhau, ngày tháng không có em Tình phải biết chăm sóc chính mình, yêu thương chính mình có được không? Đúng đấy, cho dù xa nhau, Sa Vân Hề vẫn hy vọng cô ấy vì bản thân mình mà sống thật khỏe mạnh. Được, cõi đời này cam kết so với mọi thứ đều quan trọng hơn. Nếu như Tình gặp một người nào đó thật tốt trước khi gặp lại em, nếu như người đó yêu Tình, Tình cũng yêu người đó, vậy Tình hãy ở lại bên người đó. Em chỉ hy vọng Tình hạnh phúc, yêu một người không phải chính, là hy vọng nàng hạnh phúc sao? Yên lặng làm bằng hữu cũng là một niềm hạnh phúc. Sa Vân Hề không phải thánh nhân nhưng đối với tình yêu, nàng so với bất luận người nào đều thấu hiểu. Thế gian này, trừ em ra tôi còn có thể đi yêu ai? Quan Di Tình ôm cổ Sa Vân Hề, đời này cô đã chọn nàng, sao có thể yêu ai được? Nàng cái gì cũng mong muốn mình tốt đẹp, nếu như không có mình, cuộc sống của nàng sẽ ra sao? Sống không bằng chết, e rằng so với sống không bằng chết còn đáng sợ hơn đi. Yêu đến tận cùng, ai có thể buông xuống? Như Sa Vân Hề là cô gái bướng bỉnh, chỉ sợ cả đời cũng không bỏ xuống được. Quan Di Tình trong lòng có hạnh phúc cũng có đau khổ. Nếu như tương lai cách biệt, cuộc sống của Sa Vân Hề ra sao? Cuộc đời của mình ra sao? Được vậy, Tình phải chờ em yêu Tình, nếu không cách nào yêu người khác, cái kia, liền chờ mình yêu cô ấy đi. Sa Vân Hề chấp nhất, đây chính là tình yêu của nàng với Quan Di Tình. Yêu đến trong máu, trong mỗi tế bào, yêu đến cốt tủy bên trong, ám ảnh không thể giải thoát chính mình. Hôm nay hai chúng ta cùng nấu cơm đi, Tình dạy em có được không? Nàng muốn học nấu ăn, học 26 năm vẫn chưa học được, lần này có thể học được hay không cũng khó nói. Em, Quan Di Tình kinh ngạc thả Sa Vân Hề ra, nàng muốn học nấu cơm, đây là thật hay giả? Nhà bếp có thể hay không bị nàng đốt à, thôi được rồi, để tôi làm một mình đi. Sa Vân Hề học nấu ăn, đây là tuyệt đối không thể. Quan Di Tình hoang mang vào bếp, cô mới sẽ không gọi Sa Vân Hề làm cơm. Sa mụ mụ dạy 20 năm còn chưa dạy dỗ thành công, cô làm sao có khả năng dạy dỗ nàng nha. Nhìn Quan Di Tình kinh hoàng chạy trốn, Sa Vân Hề bĩu môi cũng không nói gì. Trong lòng nói thầm mình kém cỏi như vậy sao, cơm cũng không dám giao cho mình làm. Buổi tối ăn cơm xong, hai người ngồi trên sân thượng nhìn bên ngoài tinh không. Ngày đông, bầu trời đêm có chút tịch liêu. Hôm nay thật nhiều ngôi sao a. Sa Vân Hề nằm trên ban công đá cẩm thạch, hai mắt nhìn bầu trời đêm. Đã lâu không có ngắm sao, lần trước nhớ là cùng Âu Dương Tuyết tự ngắm sao. Hôm nay đúng là nhiều, nghe nói tối thứ sáu có mưa sao băng, chúng ta lên núi xem đi, nhất định rất đẹp, tôi chưa từng xem qua. Yêu nhau, quan di tình trái lại càng muốn cùng nhau làm vài chuyện lãng mạn. Có thật không, em cũng muốn nhìn, nghe nói hướng về mưa sao băng ước nguyện có thể thành hiện thực, đến lúc đó em sẽ đem mong ước của mình nói ra. Sa Vân Hề hài lòng nhìn quan di tình, nàng cũng thích đùa vui. Nếu như cùng người mình yêu, ở nơi nào cũng là hạnh phúc. Em có bao nhiêu nguyện vọng a? Sao băng ra ra rất bận, em sẽ nhận được một đống lời hứa hẹn. Nhìn vẻ mặt người con gái mình yêu, quan di tình nở nụ cười. Hiện tại có thể vui vẻ như vậy, con đường sau này hãy nói. Hiện tại hạnh phúc không phải rất tốt sao, tương lai lo lắng những việc vụn vặt chi bằng bây giờ cứ vui vẻ. Có thật không, vậy em ước nguyện một điều được rồi. Sa Vân Hề thong thả thở ra một hơi, hồn nhiên cười nhìn quan di tình. Nguyện vọng của em là gì? Quan di tình nháy mắt mấy cái, nhìn Sa Vân Hề. Khóe miệng cười có chút xấu xa, em không thể nói cho tình, nói ra không linh nghiệm. Quan di tình muốn biết sao, Sa Vân Hề sẽ không để cô ấy biết. Quan di tình chờ lâu, mỗi một ánh mắt, động tác của cô, Sa Vân Hề đều có thể biết nàng cần phải làm gì. Tiểu Hề Hề, em không nói sao? Quan di tình đem mặt cố ý để sát vào Sa Vân Hề, nói chuyện ngữ khí có chút ma mị. Tay phải đưa đến eo nàng, Sa Vân Hề giật mình, yêu nghiệt này lại tới nữa rồi. Cái kia, di tình, tình xem sao băng kìa, đúng là sao băng a. Sa Vân Hề chỉ tay vào bầu trời để quan di tình ngó xem. Sa Vân Hề nói thật tình như thế, quan di tình không tự chủ ngẩng đầu lên. Vừa mới chuyển mặt nhìn xem, tay phải liền rỗng tuếch. Sa Vân Hề, em gạt tôi. Sa Vân Hề, chạy đến phòng ngủ, phía sau truyền đến chính là tiếng ai đang gầm rú. Trở lại phòng ngủ, Sa Vân Hề đem mình che bên trong chăn. Quan di tình một lát sẽ tức giận hơn, nàng lại chọc yêu nghiệt rồi. Ngẫm kết cục một lát nữa của mình, Sa Vân Hề muốn rơi lệ rồi a. Tiểu Hề Hề, em chui ra. Âm thanh tà mị khiến người ta sờn cả tóc gáy. Nghe được âm thanh, Sa Vân Hề đem chăn nắm càng chặt. Nàng không nên bị yêu tinh dằn vặt, tại di tình ghẹo. Nàng trước chứa bộ, nhìn thật lâu không thấy Sa Vân Hề ló ra, quan di tình không gấp gáp. Tay ôm cánh tay, nghiễm nhiên một bộ nữ vương đứng bên giường. Sa Vân Hề hẳn là sẽ không chống đỡ quá lâu, cô hiểu rất rõ nàng nên cứ chậm rãi chờ đợi thôi. Chờ thật lâu, không hề có một chút thanh âm, quan di tình cũng không có lên giường, Sa Vân Hề rất kỳ quái, lẽ nào yêu nghiệt đi rồi. Từ từ trong chăn lộ ra khe hở nhìn xung quanh, chỉ có ánh đèn không có người nào. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt yêu nghiệt kia đi đâu rồi. Mới vừa đem chăn xốc lên, liền cảm giác mặt mình có gì đó. Sa Vân Hề trước mắt chậm chậm xoay người, sau đó nhìn thấy chính là quan di tình, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý, trong nháy mắt Sa Vân Hề há hốc mồm, con mắt chớp cái liên tục. Yêu nghiệt không đi, ha ha, di tình, sao tình còn chưa ngủ? Sa Vân Hề, ngốc cười ha ha, mình ngày mai thật sự còn có thể rời giường sao? Em không ngủ, tôi sao có thể ngủ trước, em nói có đúng không Hề Hề? Quan di tình đùi phải quỳ gối ở mép giường, một bộ dáng xấu xa nhìn Sa Vân Hề. Đêm nay mình thật sự cần phải ăn một bữa ăn ngon. Vậy tình ngủ đi nha, em đi WC. Sa Vân Hề nói xong lui về phía sau, nhưng vẫn không có nhúc nhích được bước nào liền bị người ta ôm eo nhỏ. Tiểu Hề Hề, lúc này đi WC sao? Muốn chạy trốn, quan di tình mới sẽ không cho phép. Rõ ràng mới vừa đi WC không tới nửa giờ, tại sao đi nữa? Lừa gạt quỷ à, em thật sự đi WC, ôi, em đau bụng, di tình em thật sự muốn đi WC. Sa Vân Hề dùng hai tay che cái bụng, trên mặt giả vờ nhăn nhó. Có đúng không, tôi sẽ trị đau bụng cho em, trước đây học được một ít y lý, tôi giúp em chữa nha. Nói xong trực tiếp đem Sa Vân Hề áp ở trên giường. Tiểu thỏ con, học ở đâu nói dối mình nha, nhưng nàng nói dối vẻ mặt lộ ra nguyên hình, nàng không biết hay sao. Di tình tình, ha ha, em nói đùa, lần này thật sự chết chắc rồi, mình lúc nào đấu thắng con yêu tinh này. Biết rõ ràng khổ sở có dãy dụa vô dụng, nhưng Sa Vân Hề vẫn tranh thủ. Đùa sao, tôi hiện đang muốn em thật sự không biết sao. Quan di tình thổi nhiệt khí vào lỗ tai mẫn cảm của Sa Vân Hề. Âm thanh mềm nhũng tận xương khiến người ta cả người không có khí lực. Di tình, em lần sau không dám nữa. Xà Vân Hề thật muốn ôm đầu khóc giống một hồi, nàng biết rõ tính khí của Di Tình Nha, tại sao còn đi trêu chọc làm chi để hiện tại không ai cứu mình. Đáng tiếc chậm rồi, em làm tôi bốc hỏa, em phải phụ trách tới cùng. Xà Vân Hề chưa kịp nói chuyện, quan Di Tình liền bá đạo hôn lên bờ môi thơm ngọt. Xà Vân Hề vốn còn muốn dãy dụa, chỉ là mùi vị quen thuộc làm cho nàng quên phản kháng. Cứ như vậy trầm luân, cũng không lo lắng tương lai có thể chia xa hay không. Yêu chính là chuyện đơn giản, lúc sống cùng nhau cứ toàn tâm toàn ý vì nhau, cho dù tương lai không cùng nhau, hồi ức đó cũng là một niềm hạnh phúc. Cách chương.